Ta thật không muốn trọng sinh a, chương 137, cậu gọi tôi là ba ba cũng không thiệt. Góc truyện audio.com, dịch, God of Heaven, Trần Hán Thăng nghe được chuyện Hồ Lâm Ngữ vừa muốn tiến vào viện hội học sinh vừa muốn vào hệ hội học sinh. Lập tức nâng hai tay tán thành, chỉ có thể là tiểu hồ, da mặt của cậu lẫn tác phong quả thực giống Kim Dương Minh như đúc nhỉ. Lý Quyến Nam ở bên cạnh cười nói. Trần ca, hẳn là giống cậu in như đúc thì đúng hơn đó. Hồ Lâm Ngữ cũng không thèm để ý đến chuyện trêu chọc. Không nên nói bậy, tôi làm vì muốn cống hiến thêm cho trường lẫn hệ nhân văn. Hiểu rõ, không cần giải thích. Trần Hán Thăng đưa ra một cái ánh mắt. Ok, ra hiệu rằng lúc cô vào hội học sinh xong thì hắn cũng có thể rút lui rồi. Mặt khác, chức công cộng quản lý ban 2 lẫn chức phụ lớp trưởng chúng ta cho một cái ngày giờ tối rồi chuyển giao đi. Trần Hán Thăng lại nói, lúc bắt đầu năm 1 tôi đã nói qua rồi, nhiều nhất là tới năm 2, cái chức phụ lớp trưởng này đối với tôi cũng không có sức hấp dẫn gì nữa. Hồ Lâm Ngữ nghĩ thầm Trần Hán Thăng vẫn đúng là không khoác lác. Cậu ta trước mắt là phó chủ tịch hệ hội học sinh. Sắp ở viện hội học sinh đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Vẫn là cán bộ đoàn ủy học sinh, hắn còn thu được bằng khen ở tỉnh, thị, khu cấp 3 bộ ngành sinh viên đại học vinh dự. Mặc chút vinh dự này có được bằng vận may, nhưng cũng không có thể phủ nhận một năm nay Trần Hán Thăng ở tài viện lăn lộn là vui vẻ sung sướng. Thậm chí còn muốn ở dạ hội tân sinh viên trò chuyện. Có điều càng như vậy. Hiện tại Hồ Lâm Ngữ càng không muốn tiếp nhận, cô cảm thấy trước mắt bây giờ đã rất tốt rồi. Trần Hán Thăng có trong tay chức phụ lớp trưởng, bạn học trong lớp mỗi bước đi đều theo hắn. Nói tới Trần Hán Thăng là chính là lớp trưởng lớp mình, nói không chừng có mình lớp trưởng. Nói không chừng đi đây đi đó cũng cho mình một chút mặt mũi. Tạm thời đừng chuyển giao cho tôi vội, chờ tôi thi xong kỳ thi tuyển chọn đã. Hồ Lâm Ngữ còn tìm cái lý do cự tuyệt. Trong lớp lại không có phí sinh hoạt lớp. Ít nhất phải cậu phải làm cho lớp nạp đủ phí sinh hoạt lớp rồi hẵng nói. Trần Hán Thăng lắc đầu một cái. Tiểu Hồ, cái gì cậu cũng tốt. Chỉ có cái miệng là quá cứng. Rõ ràng là không muốn người anh trai này rời đi. Tại sao không nói thẳng đi? Hồ Lâm Ngữ bị nghẹn một câu nói không nói ra được. Cô nhìn Trần Hán Thăng rồi quay sang nhìn Thẩm Ấu Sở. Một nụ cười cợt nhả lẫn khuôn mặt không nghiêm túc hiện ra. Một người khác thì đang quỳ ngồi dưới đất nghiêm túc cẩn thận làm việc. Lúc mệt mỏi nắm chặt nắm đấm nhẹ nhàng ôm phần eo hai lần. Tình cờ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng, lại tiếp tục đem sự chú ý đặt vào công việc đang dang dở trên tay. Hồ Lâm Ngữ đột nhiên rất tò mò trạng thái sinh hoạt của hai người. Buổi tối tại căn cứ gây dựng sự nghiệp 101 gây dựng sự nghiệp căn cứ. Hồ Lâm Ngữ nhớ tới vừa lúc nãy có một nữ sinh nam nhất lại đây tuyên bố chủ quyền. Cô quay sang nói với Trần Hán Thăng. Sinh viên khóa mới này cách trò chuyện thật hung hăng a. Hồ Lâm Ngữ không có nói thẳng La Tuyền tới nơi này đá quán rồi nói lời hung ác. Hiện tại Trần Hán Thăng đang chỉ có một mình Thẩm Ấu Sở. Có thể trong mắt Thẩm Ấu Sở chỉ có Trần Hán Thăng. Cô lo lắng áp lực trong lòng Thẩm Ấu Sở ngày một lớn hơn. Trần Hán Thăng cũng không nghĩ tới La Tuyền lại to gan như vậy. Còn tưởng rằng Hồ Lâm Ngữ chỉ là đánh giá sinh viên đại học năm nhất. Nhún nhún vai nói rằng, khẩu khí, giọng điệu của cậu thật giống như là Dương Thế Siêu. Cậu ta cả ngày ở ký túc xá chỉ có ngồi than phiền thái độ của tân sinh viên mà thôi. Kỳ thực, việc không ưa sinh viên đại học năm nhất chuyện này cũng là bệnh chung của sinh viên năm 2. Rõ ràng chính mình bản thân năm ngoái vẫn còn là sinh viên đại học năm nhất còn bỡ ngỡ. Mà bọn họ cũng không ngờ được, vừa mới nếm trải được một tí hương vị đại học không ngờ rằng đã là năm 2 rồi. Vì lẽ đó đến thời điểm có thêm tân sinh viên nhập học, những sư huynh sư tỷ này khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới chính mình lúc trước đã trải qua. Bất chi bất giác có chút, người từng trải, tâm thái, nếu như đàn em năm nhất biểu hiện quá ngây thơ. Trách móc nặng nề nhất hầu như là sư huynh sư tỷ năm hai. Lúc trước Chu Hiểu coi thường Trần Hán Thăng cũng chính là loại này. Tình huống như thế vẫn phải kéo dài đến đại khái tháng 11 mới có thể kết thúc. Năm ba học sinh lại căn bản sẽ không như vậy. Bọn họ đối với tân sinh viên nhập học cơ bản là nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì từng có một lần trải qua, Hồ Lâm Ngữ nhìn thấy Trần Hán Thăng không có dáng vẻ phản đối. Nghĩ thầm muốn ngồi vững vàng vị trí bà chủ 101 thực sự là quá khó khăn. Buổi tối Trần Hán Thăng trở lại ký túc xá 602. Hắn lại thấy 602 đang mở tiệc trà. Chủ đề vẫn là tân sinh. Căn cứ vào nguyên tắc, cùng giới tính thì loại, khác giới tính phải thu về. Nam sinh đối với nam sinh khác đánh giá là thấp hơn giá trị thực tương đối nhiều. Dương Thế Siêu thở dài nói, ngày hôm nay, tao cầm đồ giúp một nam sinh khóa dưới. Tên đấy một câu cảm tạ cũng không có. Có thể không phải, Quách Thiếu Cường cũng tiếp miệng nói. Có đứa cũng thật hẹp hòi. Mua nước cũng không nỡ cho tôi mua nhiều hơn một bình. Người như thế mà tiến vào ký túc xá, sau này nhất định phải chịu đựng cảnh xã hội trà đạp. Ngày hôm nay, Lý Quyến Nam không đi tiếp người tại trạm vận chuyển hành khách. Thế nhưng cậu ta cũng thật tò mò, lập tức hỏi Kim Dương Minh. Này lão Kim, cậu không phát biểu một ít ý kiến à? Tao không có ý kiến gì. Kim Dương Minh một bên lên mạng, vừa nói, lão tử đây không tiếp sư đệ, chỉ tiếp Thủy Linh Linh sư muội. Trần Hán Thăng trong lòng gật gù, vẫn là lão Lục chân thực đáng yêu. Năm 2, Kim Dương Minh máy vi tính cũng sắm đủ, cậu ta thành 602 người thứ nhất có máy tính cá nhân. Có điều vẫn là thường đi suốt đêm, một là đi net chơi game hoặc là cùng bạn cùng phòng lên mạng tìm chuyện vượt xa chuyện chơi game. Chấm, Trần Hán Thăng tính toán thời điểm tốt nghiệp, loại máy vi tính này bên trong nhiều nhất chỉ là để học. Ngoài ra cũng không có tác dụng nào khác, có điều Kim Dương Minh cũng ở nói thầm. Buổi sáng có cái sư muội hỏi tôi lúc thi ở đại học có khó không? Học kỳ trước tôi phát huy thất thường. Chỉ thi được 55 điểm, nếu không phải vậy nhất định sẽ khoe khoang một đợt. Trần Hán Thăng bĩu môi, cậu nên bớt ồn ào đi một tí. Người bình thường thi 90, tình cờ thi 80 được kêu là phát huy thất thường. Hai học kỳ này lão Lục có đạt tiêu chuẩn qua sao? 55 đối với cậu mà nói chính là ổn định phát huy. Kim Dương Minh cười lạnh một tiếng. Luận trượt lão Lục đây cũng không dám so với tứ ca, điểm từ 12 biến thành 20 điểm. Số điểm này còn do copy của Lý Quyến Nam nữa cơ chứ. Mấy người cứ như vậy cho chuyện lung tung. Đột nhiên di động Trần Hán Thăng vang lên. Lại là lão Trần, bố, có chuyện gì sao? Trần Triệu Quân ngữ khí có chút trầm thấp. Ngày hôm nay bố có đi tới khu chính phủ làm việc. Gặp phải chú Tiêu của con. Lão cứ như thế lạnh mặt không chịu chào hỏi. Trần Hán Thăng cũng trở nên trầm mặc. Hai nhà trước đây quan hệ không thể nói cực kỳ tốt. Nhưng ít ra là bằng hữu hàng xóm. Đụng tới hàn huyên vài câu vẫn là có thể. Có điều từ khi Tiêu Dung Ngư chuyển tới trường học ở Tiên Ninh. Tiêu Hoành Vĩ lại không cùng vợ chồng Trần Triệu Quân nói chuyện nữa. Nguyên nhân mọi người đều là rõ ràng. Tuy rằng Tiêu Dung Ngư xưa nay đều nói do bản thân mình tự yêu thích. Thế nhưng làm sao có thể giấu giếm được đội trưởng đại đội trinh sát hình sự Tiêu Hoành Vĩ đây? Kẻ cầm đầu, chính là Trần Hán Thăng. Còn mấy ngày nữa mới tới ngày khai giảng, ngày mai con sẽ về Cảng Thành tự mình tìm chú Tiêu xin lỗi. Trần Hán Thăng nói, Trần Triệu Quân lúc này mới cúp điện thoại. Đây chính là phương pháp nhất quán mà gia đình lão Trần sử dụng. Cha mẹ bình thường sẽ giúp con giải quyết còn bên này thì ai tự làm tự chữa. Sáng thứ hai, Trần Hán Thăng thật sự trở về Cảng Thành. Hắn cầm theo hai bình rượu ngũ lương đứng cửa nhà Tiêu Hoành Vĩ. Lão Tiêu khuôn mặt nghiêm túc nhìn Trần Hán Thăng, lại nhìn một chút rượu trên tay hắn, cuối cùng vẫn là mở cửa cho Trần Hán Thăng vào. Lão đến cùng vẫn là thân phận trưởng bối. Tiểu Ngư Nhi đi trường học, Dì Lữ hôm nay công tác, mẫu thân của chú đi thăm người thân. Bây giờ trong nhà chỉ có một mình. Lão Tiêu từ trong quầy cất giữ rượu lấy ra mấy bình rượu trắng. Cong cong cong, đặt lên bàn, đến, hai ta tâm sự. Trần Hán Thăng nhìn lão Tiêu biết rằng lão đang muốn uống rượu giải tỏa đi cơn tức. Có điều điều này cũng hợp với ý của hắn. Nói chuyện lúc uống rượu thì gan càng to. Chấm, Trần Hán Thăng tửu lượng không vừa, ỷ vào tuổi trẻ làm cho Tiêu Hoành Vị uống đỏ cả mặt. Lão Tiêu say khướt chỉ vào Trần Hán Thăng nói rằng, tiểu tử cậu cũng không phải là đồ vật vô tri. Con gái của tôi đây hàng đầu như thế, nó cũng rất quý mến cậu, thế mà cậu còn dám thay đổi thất thường. Nếu không phải tôi nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, nhất định sẽ đánh gãy hai cái chân kia. Chú Tiêu, cháu không có thay đổi thất thường. Thực ra là cùng Tiêu Dung Ngư có chút hiểu lầm, thuận tiện lần này cũng muốn chú giúp cháu một tí giải thích với cô ấy. Trần Hán Thăng một bên rót rượu vừa nói, đừng gọi tôi là chú. Tiêu Hoành Vĩ hừ lạnh một tiếng, ngày hôm nay coi như cậu gọi tôi là bố, tôi cũng không giúp cậu mở miệng, nhìn chú nói kìa, bố, giúp đỡ người con này giải thích đi chứ. Cách chương.